Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, đi vào Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông. Lại là Lâm Long, trách không được rồi, cũng chỉ có Lâm Long mới có như vậy nghiêu bức năng lực. Ai, đáng tiếc, thực hâm mộ trước Nhật Tông a. Lúc trước bọn họ là như thế nào lôi kéo Lâm Long? Nếu biết đạo bọn hắn như thế nào lôi kéo, chúng ta Vô Cực Tông đã sớm đi. Chấm chấm, mọi người nhao nhao mặt mũi tràn đầy cảm thán, nội tâm thập phần hâm mộ. Lâm Long lợi hại như vậy, có Lâm Long tại, trước Nhật Tông không lo không thể quật khởi, chỉ có thể nói trước Nhật Tông vận khí tốt. Mời chào đã đến Lâm Long. Lúc này trước Nhật Tông phụ người kín người mặt tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Lâm tiền bối, là ta mắt vụng về, không có nhìn ra ngài đến. Tông chủ thế nhưng mà thường xuyên niệm lên ngài. Đã ngài đã tới, không bằng chúng ta trực tiếp hội trước Nhật Tông a. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Rồi sau đó đi theo trước Nhật Tông phụ người bay thẳng đến Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông bay đi. Mà những cái kia phi thăng đi lên đích thiên tài, trong nội tâm đều tràn đầy chiến ý. Bọn hắn không phục, đồng dạng là thiên tài, vì cái gì Lâm Long nổi danh như vậy? Hơn nữa phi thăng đi lên đã bị mang đi, tại xem bọn hắn chính mình, còn không biết sẽ bị cái kia cái thế lực thu lưu. Trước khi có thế lực, tuyển nhận đệ tử phụ người người đối với bọn hắn thập phần lạnh lùng. Hoàn toàn không giống Lâm Long, tuyển nhận đệ tử phụ người người đối với hắn như vậy nịnh nọt. Cái này khác nhau, thật là một cái tại thiên một cái tại địa a hát. Lâm Long đi theo phụ người người sau khi rời đi, tại một tòa thành trì trung thông qua truyền tống trận, rất nhanh tựu đi tới Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông tổng bộ. So sánh với Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông thập phần lớn đại. Tính toán thượng thế lực lớn, trước Nhật Tông phần đông phân bổ ở bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Ngũ Trọng Thiên trước Nhật Tông lăn lộn thảm nhất. Nếu như không phải Lâm Long, thậm chí không có khả năng quật khởi, phụ người người không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Lâm Long đi vào trước Nhật Tông đại sảnh. Sau đó lại để cho Lâm Long đợi trong chốc lát, không bao lâu. Lập tức mang ra một gã tóc trắng xóa, tóc bạc mặt hồng hào lão đầu. Tông chủ, hắn tự là trong truyền thuyết Lâm Long. Phụ người kín người mặt tôn kính nhìn xem lão đầu nói ra. Ừ, ta đã biết, tại đây giao cho ta. Ngươi đi xuống trước mau lên. Tông chủ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Lâm Long nói. Lâm huynh đệ, đến, cùng ta tiến thư phòng. Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay nhất định phải hào hào cùng nhờ một chút. Ha ha, ta có cái gì đại danh a? Bất quá hư danh mà thôi, nhờ một chút ta xem không cần. Cho ta an bài một cái phòng, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Long nhìn xem tông chủ cười nói, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, còn muốn dẫn lấy Ôn Khiết Mẫn đi đột phá cảnh giới. Làm sao có thời giờ cùng tông chủ đi nhờ một chút. Tốt, người tới, mang Lâm huynh đệ đi Bích Vân Sơn Trang. Tông chủ gật đầu, sau đó khẽ quát một tiếng. Rất nhanh liền vào đến một gã đại la kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Hắn đối với tông chủ hành lễ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vâng, Lâm huynh đệ, người đi theo hắn đi thôi. Có cái gì cần cho dù cùng ta nói. Ta nhất định thỏa mãn ngươi. Hay nói giỡn, hiện tại Lâm Long chính là bọn họ trước Nhật Tông bảo bối. Lâm Long cho dù là muốn làm tông chủ cũng sẽ không biết do dự. Trực tiếp đem vị trí truyền cho Lâm Long. Bích Vân Sơn Trang, một tòa thập phần lớn đại, hoàn cảnh yêu mỹ trang viên. Đặc biệt nhất chính là trong chỗ này tiên khí thập phần nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện. Hấp thu tiên khí có thể làm chơi ăn thật. Lâm tiền bối, ngài có chuyện gì cùng với tại đây quản gia nói. Hắn hội cho chúng ta biết. trước khi mang Lâm Long tới nơi này, tên đệ tử kia vô cùng tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra, ngươi không nói ta đều quên, giúp ta tìm Đông Phương Hải. Tựu nói Lâm Long đến lục trọng ngày, ngài muốn tìm Đông Phương Hải tiền bối. Tốt, ta cái này đi thông chi tông chủ. Nói xong, người này đệ tử lập tức rút đi. Đông Phương Hải tại lục trọng trời cũng thập phần nổi danh. Dù sao rất nhiều tiên đế ngẫu nhiên đều hỏi hắn muốn tranh chữ cái gì. Tuy nhiên là đại la kim tiên, nhưng người hắn quen biết rất nhiều. Vô luận là tiên vương hay là tiên hoàng, mà ngay cả dị tộc cũng có nhận thức. Trước khi dị tộc đánh tiên tộc, trực tiếp mở miệng, không thể tổn thương Đông Phương Hải. Cái này là Đông Phương Hải tại lục trọng thiên địa vị. Dùng văn nhập đạo, văn tài là nổi danh. Nghĩ đến cùng Đông Phương Hải ngày đó từ biệt, Lâm Long trên mặt tự do dỉ ra một vòng tiếu ý. Lão gia hỏa này, khẳng định cho là hắn chết rồi. Đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Hải cùng Mao Bất Dịch hai người tại nhất trọng thiên đều đối với hắn rất tốt. Hơn nữa lúc ấy đã nói rồi đấy, đi vào lục trọng thiên muốn hào hào tự một tự. Trong lúc rảnh rỗi Lâm Long tại trang nghiêm bên trong bốn phía đi dạo, rất nhiều nha hoàn đều rất đẹp, cũng đều là đại la kim tiên đỉnh phong. Những này nha hoàn trước kia khả năng cũng là thiên tài giống như đích nhân vật, tại ngũ trọng thiên thậm chí cũng là cường giả. Đáng tiếc đi vào lục trọng thiên lại chỉ có thể làm nha hoàn. Bất quá có thể ở trước Nhật Tông làm nha hoàn cũng là một loại vinh dự. Dù sao trước Nhật Tông tại lục trọng trời cũng là thế lực lớn. Hơn nữa các nàng vì tìm kiếm đột phá, liền điểm ấy khóc đều ăn không hết. Còn đột phá cái gì? Ninh thân thể đầu không làm phượng vĩ. Đây là kẻ bất lực nói lời. Không phấn đấu, bầu trời là sẽ không rớt bánh nhân. Mà Lâm Long hoàn toàn tựu là bác giống như tồn tại, tựu cùng địa cầu những cái kia siêu cấp phú nhị đại đồng dạng. Không cần liều cũng có thể đột phá. Cái này là khởi điểm, người lấy người không thể so. Đồng dạng là người, thật sự có khác nhau rất lớn. Ngài là người nào? Lúc này, một gã nha hoàn nhìn xem lạ lẫm Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Bất quá nàng rất tôn kính, dù sao có thể người tới nơi này đều không đơn giản. Nơi này là Bích Vân Sơn Trang, mới tu kiến không lâu, nghe nói là cho tông chủ ở lại. Ta là chủ nhân nơi này, cái này tòa sơn trang vừa rồi tông chủ đã cho ta. Lâm Long thản nhiên nói. Nghe xong lời này, người này nha hoàn trong ánh mắt lập tức dò dỉ ra bất khả tư nghị. Tông chủ rõ ràng đem mình sơn trang cho người này người trẻ tuổi. Hơn nữa mới kim tiên đỉnh phong thực lực, người trẻ tuổi này đến cùng cái gì địa vị? Nàng không có hoài nghi Lâm Long, dù sao Lâm Long có thể tới nơi này, tuyệt đối là tông chủ ý tứ. Bằng không thì bên ngoài trùng trùng điệp điệp hộ vệ canh cổng, không có tông chủ ý chỉ, ngoại nhân tuyệt đối vào không được. Chủ nhân ngài khỏe chứ? Mới vừa rồi là nô tài mắt vụng về. Chủ nhân uống trà sao? Nô tài cho ngài cua một ly. Tuy nhiên Lâm Long là kim tiên đỉnh phong tiên nhân, nàng là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng Lâm Long địa vị cao hơn nàng ra rất nhiều nhiều nữa. Nàng cũng là không dám đắc tội, thậm chí trong ánh mắt cũng không dám dò dỉ ra khinh thường. Ngoại trừ cung kính hay là cung kính. Không cần, ngươi còn đang bận việc. Ta tự bốn phía đi một chút nhìn xem. Quen thuộc hạ hoàn cảnh, Lâm Long phất phất tay nói. Trên đường đi, Lâm Long gặp được rất nhiều như vậy nha hoàn, đều đang hỏi vấn đề giống như trước. Dù sao các nàng chưa thấy qua Lâm Long, điểm này là tông chủ sơ sót. Có lẽ triệu tập phần đông nha hoàn triển khai cuộc họp, nói rằng Lâm Long tình huống cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ sự tình. Được rồi, hãy tìm cái gian phòng bế quan a. Lâm Long cũng bị hỏi không có tâm tình. Trang viên rất lớn, Lâm Long tùy tiện tìm cái gian phòng, thu liễm khí tức, bắt đầu bế quan. Rất nhanh Lâm Long hãy tiến vào trạng thái. Bất quá Lâm Long bế quan cũng không có lĩnh ngộ thiên đạo, mà là đang tu luyện thần ma cửu truyền. Dù sao lĩnh ngộ thiên đạo có hấp tinh đại pháp tại, căn bản không cần lãng phí thời gian tại lĩnh ngộ thiên đạo phía trên. Tu luyện thần ma cửu truyền mới được là vương đạo. Đến cửu trọng đây chính là 900 lần thực lực tăng lên. Hơn nữa thần ma phân thân cùng huyền thiên công đều cần thần ma cửu truyền đột phá sau mới có thể tu luyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.